Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Dân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Cứ cho là lão phu đa nghi đi, nhưng hy vọng lần này tình hình không tái diễn nữa. Bây giờ ngươi hãy tiến hành đi. Lãnh Nhất Phàm lấy kim ra, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ rất đáng sợ. Dùng một mũi kim cắm vào đại huyệt bệnh nhân, dùng làm con tin uy hiếp để thoát thân. Đột nhiên có một nhân ảnh hiện ra ở cửa phòng. Lão quản gia nhìn ra rồi quát hỏi: "Ai đó?" "Là tỳ nữ Tiểu Lăng đây." "Có việc gì thế?" "Có một tờ giấy trình tổng quản xem." Người đó đi vào phòng chính là thanh tỳ nữ thường mang thức ăn vào địa thất cho Lãnh Nhất Phàm suốt 3 ngày nay. Lão quản gia ghép tờ giấy lên rồi đọc. Đột nhiên sắc mặt biến đổi, giọng run nói: "Sao lại thế chứ?" Rồi chợt quét ánh mắt như mũi kiếm nhìn Lãnh Nhất Phàm. Đương nhiên chàng không thể biết nội dung tờ giấy viết gì, nhưng đoán rằng có quan hệ nào đó với mình. Lão quản gia xua tay, tên thanh y tỳ nữ vội lui ra. Lãnh Nhất Phàm vẫn cầm mấy chiếc kim. Việc đang đến hồi quyết định, dù sao cũng nên cân nhắc cẩn thận và tính toán thời điểm hành động thật hợp lý. Trước hết chàng dẫn công giới bị đề phòng lão tổng quản bất thần xuống thủ như bữa trước. Lần đó chàng lưu thủ thuật lại để kéo dài thời gian, nhưng bây giờ không thể lặp lại hành động đó được nữa. Nước cờ ấy đã bị lộ. Lão quản gia thu liễm ánh mục quang cười nói: "Tiên sinh hành động đi. Lão phu nhắc lại, hy vọng lần này kim đến bệnh trừ." Giọng nói và vẻ mặt của lão dịu đi rất nhiều so với trước. Lãnh Nhất Phàm thấy khó xử. Chàng không rõ vì nguyên nhân nào mà lão quản gia thay đổi thái độ với mình. Tuy vậy chàng không hỏi, vẫn giữ ý định đáng sợ vừa rồi. Chỉ cần chọc xuống một kim là có thể chữa khỏi bệnh, nhưng cũng có thể lấy mạng bệnh nhân. Lão quản gia chợt hỏi: "Tiên sinh nghĩ ngợi gì thế?" Lãnh Nhất Phàm đã có quyết định. Đại trưởng phu hành động phải quang minh chính đại, không thể dùng thủ đoạn nhỏ nhen của kẻ tiểu nhân. Những chiếc kim bằng bạc trong chiếc túi vải là để cứu người chứ không phải là để giết người. Thân dù gặp hiểm cảnh thế nào cũng đành chịu. Chàng gạt bỏ hết mọi tạp niệm, trong đầu xác định chính xác quyệt đạo, chọc kim vào. Chỉ khoảnh khắc sau chàng lấy kim ra nói: "Xong rồi." Sau đó thu hết kim cất vào túi vải, tinh thần vẫn luôn luôn cảnh giác phòng bị. "Mời tiên sinh qua phòng ngoài nghỉ." "Được." Chàng từ từ đứng dậy, hai người ra khỏi sảnh đường, ngồi xuống, rồi thanh y nữ mang trà vào dâng. "Tiên sinh, gia chủ sẽ hồi phục chứ?" "Phải như thế." "Khi nào mới có thể biết được kết quả?" "Ngay bây giờ." "Ồ." Lão quản gia dục đứng lên nói: "Xin tiên sinh cứ ngồi chốc lát, lão phù sẽ trở lại ngay." Đoạn bước nhanh ra cửa, hiển nhiên là đến phòng bệnh chứng thực lời nói của Lãnh Nhất Phàm. Lão ra không lâu thì tên thanh y tỳ nữ vừa mang mảnh giấy vào cho lão tổng quản đã đến bên cười nói: "Tiên sinh, tiểu tỳ phụng trà cho ngài." Rồi bưng bình rót đầy chén cho chàng, nhoẻ miệng cười rồi tự giới thiệu: "Tiểu nữ tên là Tiểu Lan." Lãnh Nhất Phàm gật đầu, chàng đã nghe tên của cô ta giới thiệu ở trong phòng bệnh. Tiểu Lan liếc mắt nhìn về phía bức bình phong rồi nói nhanh: "Tiên sinh cứ an tâm, mọi chuyện sẽ bình an vô sự." Nói đoạn vội bước ra khỏi phòng. Lãnh Nhất Phàm chợt sửng sốt. Chàng không hiểu Tiểu Lăng nói thế là có ý gì, muốn gọi lại hỏi rõ nhưng đã không thấy bóng dáng cô ta đâu nữa. Chàng chỉ khẳng định rằng chính tờ giấy mà cô ta vừa mang đến đã làm cho lão quản gia thay đổi thái độ. Nhưng tờ giấy ấy viết gì chứ? Và chắc hẳn lời của Tiểu Lăng vừa rồi quyết không phải là nói bâng quơ, mà phải có dụng ý. Nhưng dụng ý thế nào đây? Sự việc và con người trong biệt lâu này đều kỳ quặc hết sức. Lãnh Nhất Phàm nghĩ thầm, người đích thân mời mình chẩn bệnh là Nhị Tiên Sinh, chỉ cần mình sống ra khỏi đây nhất định phải tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Lát sau lão quản gia bước vào phòng nói, Tiên Sinh phiền ngài chờ lâu. Nói xong lấy ra một túi gấm nhỏ, nhưng xem ra cũng khá là nặng, đặt trên bàn trước mặt chàng và nói, xin Tiên Sinh nhận cho chút quà mọn để tỏ sự tri ân. Lãnh Nhất Phàm lúng túng đáp, tại hạ đâu xứng. Tiên Sinh đừng khách sáo, đã dốc hết thần thuật, gia chủ đâu chịu để cho Tiên Sinh tay không mà đi về chứ. Bây giờ đã đến chiếc kiệu lúc trước mang tới đặt trước sảnh đường. Lãnh Nhất Phàm tự nhủ, quả nhiên bình an vô sự thật. Lão quản gia đứng lên nói, phiền Tiên Sinh mất nhiều thời gian, lão phù không tiện lưu lại thêm nữa, xin mời lên kiệu. Lãnh Nhất Phàm nhận túi gấm bỏ vào trong túi y cụ của mình, rồi đứng dậy theo lão quản gia bước ra cửa. Cũng bốn tên khiên kiệu hôm trước, chỉ thiếu mặt của Nhị Tiên Sinh. Lão quản gia tự mình mở cửa mời Lãnh Nhất Phàm ngồi lên. Chàng cũng ngồi xong, lão nghiêm mặt nói, Tiên Sinh, mỗi bệnh nhân đều có bí mật riêng của mình, ngài hành nghề y đã hiểu rõ chuyện này chứ? Lãnh Nhất Phàm gật đầu, đương nhiên tại hạ hiểu, tổng quản muốn tại hạ giữ kín bệnh nhân và tất cả những điều mình biết về bệnh nhân, có đúng vậy không? Chí phải, đó cũng là một phần của y đức. Cửa kiệu lại được đóng kín. Lát sau chàng không còn nhìn thấy cảnh vật bên ngoài nữa, chỉ biết rằng chiếc kiệu được đưa đi hết sức là nhanh chóng. Chàng trở về khách điếm thì trời cũng vừa tối, phố xá đã lên đèn. Chàng mới vào phòng thì Lâm Lâm đã bước nhanh ra đón, chộp lấy tay của Lãnh Nhất Phàm, nói giọng giận dỗi, lãng tử, ngươi làm người ta lo chết đi được, đi hoài không về, ta tưởng đã phát sinh chuyện gì. Giọng của nàng hết sức là quan hoài. Lãnh Nhất Phàm cười đáp, bệnh gia ở xa, chứng bệnh lại phức tạp nên phải ở lại mấy ngày, xin lỗi đã làm ngươi lo lắng. Đôi mắt có vẻ hoang dã, mở to nhìn sâu vào ánh mắt của chàng, cô ta nói thêm, ngươi không biết người ta lo lắng đến mức nào đâu, ngay cả một mảnh tin cũng không có. Lầm lầm, ta xin lỗi rồi mà. Chỉ lo tình thế bắt buộc, không phải ta cố ý như thế đâu. Ngươi biết là ta lo lắng chuyện gì không? Ngươi sợ chuyện gì chứ? Ta sợ ngươi chẳng bao giờ về nữa. Lãnh Nhất Phàm nhìn thẳng vào mặt của Lâm Lâm rồi hỏi, ngươi cho rằng ta có khả năng bị giết sao? Không sai. Những ngày vừa qua có không ít người định giết ngươi. Lâm Lâm, ta được Nhị Tiên Sinh mời đi. Nhị Tiên Sinh là người của Cốc Phủ, tăng còn trốn được chứ chùa chạy đâu. Ngươi bảo đúng như vậy không chứ? Lãng tử, nếu người chết đi rồi còn ai bắt hòa thượng, ai tìm đốt chùa nữa? Lãnh Nhất Phàm đối lý. Lâm Lâm nói nhẹ nhàng, đúng thế, ta đã nghĩ đến điều này, quyết định sẽ tìm đến Nhị Tiên Sinh, thậm chí cả Cốc Đại Công Tử, thì cùng lắm cũng là chết một lần, ai mà chẳng thế, lại còn có thể phục sinh nữa. Nhưng biết làm gì, giết thêm bao nhiêu người mới đổi được mạng ngươi? Chỉ lời này cũng đủ khiến cho Lãnh Nhất Phàm vô cùng cảm động xao xuyến. Chàng đột nhiên đặt nhẹ tay lên vai của Lâm Lâm, nhìn thẳng vào mắt của nàng. Hai người đứng lặng nhìn nhau trong bóng tối, đôi tim đập rộn lên và nỗi lòng chứa chan cảm xúc. Họ không nói gì, nhưng đôi mắt đã bộc lộ biết bao điều muốn nói. Không biết hai người đứng lặng đi như thế bao lâu, chợt nghe tên tiểu nhị ho khan ở ngoài cửa. Hai người lập tức rời nhau, chỉ có đôi tim là đập lên rộn ràng. Tên tiểu nhị liền tiến tới nói, Tiên Sinh về rồi ư? Để tiểu nhân thắp đèn. Hắn bước vào thắp đèn lên, rồi nhìn hai người nói thêm, tiểu thư cũng còn chưa ăn tối, để tiểu nhân gọi chuẩn bị thức ăn cho hai vị nghe. Phải, tiểu nhị ca, gọi giúp cho chúng ta một mâm. Dạ, nhưng hắn vẫn chưa chịu đi. Tiên Sinh, ngày mai tiếp tục chẩn bệnh chứ? Hắn vẫn tỏ ra sốt sắng hơn ai hết trong chuyện này. Lãnh Nhất Phàm gật đầu rồi khẳng định, đương nhiên, lúc bấy giờ hắn mới chịu đi. Hai người nhìn nhau rồi đến ngồi vào bàn. Lãnh Nhất Phàm lấy ra chiếc túi gấm mở xem, cả hai lập tức ngẩn người kinh ngạc. Bên trong toàn là vàng ròng, ít nhất cũng tới 100 lạng. 100 lạng vàng đủ tiêu xài xa qua mấy năm trời, thậm chí giúp một gia đình nghèo khó đủ sống trọn đời. Lâm Lâm tròn mắt hỏi, người nào mà hào phóng thế? Chỉ biết đó là chủ nhân một môn hộ rất giàu có, họ không báo danh tính, ta cũng không hỏi. Tuy đó là sự thật, nhưng xem ra câu trả lời như vậy không thỏa đáng. Lâm Lâm tức giận nhìn chàng rồi hỏi, lãng tử, ngươi định giấu ta sao? Ngươi đã chữa bệnh cho người ta, sao cả danh tính cũng không biết? Cái đó... Lãnh Nhất Phàm lúng túng, chàng có nghĩa vụ giữ kín bí mật của bệnh nhân, đó là y đức. Nhưng mặt khác lại không thể không trả lời Lâm Lâm. Chàng chợt nảy ra một ý nói, Lâm Lâm, nếu bệnh nhân mắc một chứng bệnh không muốn cho người khác biết, chẳng lẽ người cứ nhất định muốn biết? Nói như vậy xem ra có lý, Lâm Lâm không tiện truy vấn nữa. Lãnh Nhất Phàm chia số vàng ra làm 2 phần. Lâm Lâm, người cầm lấy 1 nửa đi. À, vì sao mà được chia 1 nửa? Vì ngươi là người giúp việc của ta mà. Tất nhiên là phải hưởng thù lao đồng đều chứ. Sòng phẳng và cũng hào phóng quá đó, Lăng công tử. Nàng tinh nghịch gọi theo kiểu của xảo thư nhi, rồi lại tiếp. Ta mang theo trong người còn nhiều hơn toàn bộ tài sản của ngươi nữa kìa. Hãy giữ lấy mà dùng, sau này ta không cần đâu. Lãnh Nhất Phàm đành cất vào túi. Lát sau tên tiểu nhị bưng vào 1 mâm rượu thịt đặt trên bàn. Lãnh Nhất Phàm lấy ra 1 đỉnh bạc đưa cho hắn và nói, tiểu nhị ca, cầm lấy mà trả tiền rượu, còn dư chút nào thì cứ giữ mà dùng. Tên tiểu nhị kinh hoảng kêu lên, ối cha, nhiều quá. Không nhiều đâu, ngươi đừng khách khí. Tiểu nhị cười toét miệng, đến tận mang tay nói, tiên sinh, xin đa tạ, đa tạ. Chỉ cần ngài hành y ở đây 3 năm, tiểu nhân ắt sẽ phát tài to, không chừng có thể đổi sang nghề khá hơn nữa đó. Nói xong rồi cất đỉnh bạc vào túi rồi hớn hở đi ra. Lãnh Nhất Phàm và Lâm Lâm bắt đầu dùng bữa. Đây là lần đầu tiên 2 người ăn chung với nhau. Lâm Lâm ăn uống rất tự nhiên, giống như là một trang nam nhi hán tử. Lãnh Nhất Phàm không hiểu sao bất giác lại nghĩ đến bệnh nhân thần bí vừa rồi. Và ánh mắt đầy sát cơ của lão quản gia khi chàng phát hiện hoàn toàn vết xăm hình rồng màu đỏ ở trên ngực của bệnh nhân. Sau đó là mảnh giấy do Tiểu Lăng mang đến, làm cho lão quản gia thay đổi thái độ đối với chàng. Thật ra mảnh giấy đó viết gì? Chàng chợt hỏi, Lâm Lâm, nhị tiên sinh có tới đây không? Lâm Lâm dừng đũa nói, ồ, tao quên mất. Hắn có đến, còn viết 1 mảnh giấy giao cho tên tiểu nhị, bảo mang đi, còn khuyên ta là hãy an tâm, người sắp trở về. Lãnh Nhất Phàm chợt hiểu, thì ra mảnh giấy đó là do nhị tiên sinh viết. Nhị tiên sinh viết trên giấy những gì? Không biết, ta không đọc. Người biết tên tiểu nhị đưa tờ giấy đó đến chỗ nào không? Không. Nhị tiên sinh kéo hắn ra ngoài rồi nói nhỏ. Chợt Lâm Lâm nhìn xoáy vào mắt của chàng và hỏi, có chuyện gì mà ngươi cật vấn ta dữ vậy? Chẳng lẽ tờ giấy đó có gì quan trọng lắm hay sao? Lãnh Nhất Phàm không để ý, vẫn hỏi tiếp, có phải chính tên tiểu nhị phục vụ chúng ta không? Đúng thế, nó đến kìa. Tên tiểu nhị đến thật, tài khệ nệ bưng 1 giò rượu lớn nói, tiên sinh, đây là thứ rượu ngon nhất của trấm. Tiểu nhân mua tận cuối phố đặc biệt chiêu đãi ngài đó, để biểu lộ sự thành kính. Nói xong đặt giò rượu lên bàn. Lãnh Nhất Phàm gật đầu nói, đa tạ ngươi. Tiểu nhị ca, ta có chuyện cần hỏi ngươi nè. Tiên sinh có gì sai bảo? Hôm nay nhị tiên sinh sai ngươi chuyển đi 1 tờ giấy, có chuyện đó không? Có. Ngươi mang đi đâu vậy? À, việc này. Tên tiểu nhị biến sắc, thần tình lộ vẻ hoảng hốt, lắp bắp nói tiếp. Việc này nhị tiên sinh nghiêm cấm không được tùy tiện tiết lộ, nhưng tiên sinh đã hỏi, tiểu nhân không thể không nói. Nhị tiên sinh sai tiểu nhân đưa tờ giấy đến cho lão điếm chủ của Nam Quá Điếm trên đại lộ phía sau Nam Thành. Nam Quá Điếm, đại lộ phía Nam. Lãnh Nhất Phàm thảng thốt nghĩ thầm, biệt lâu bí ẩn đó, chẳng lẽ là Nam Quá Điếm ngay trong thành này? Không có lẽ. Kiệu đi mất mấy canh giờ, ít ra cũng là 10 mấy dặm đường. lại còn đi qua mấy chỗ đồng không mong quạnh nữa, sao lại ở ngay ở trong thành này được? Chẳng lẽ chúng cố tình khiên kiệu đi vòng để đánh lừa ta? Chàng lại hỏi, Nam Hoa điếm có lớn lắm không? Chỉ là một tiểu điếm. Thế à? Lãnh Nhất Phàm nghĩ ngợi một lát rồi hỏi tiếp, tờ giấy đó không có niêm phong, nhất định người có đọc, vậy trên đó viết gì? Tên tiểu nhị chợt trở nên cảnh giác. Tiên sinh vì sao muốn biết rõ chuyện đó? Chỉ do hiếu kỳ thôi. Lâm Lâm nhíu mày, cô ta cảm thấy đã có chuyện không bình thường. Tiên sinh, tiểu nhân đọc thì có đọc, nhưng chỉ là xem trộm thôi. Nếu để nhị tiên sinh biết được việc đó, tiểu nhân đừng hy vọng sống ở Hàm Dương này nữa. Đừng lo, chúng ta sẽ không nói bất cứ ai biết đâu. Tên tiểu nhị thở dài nói, à, đây đó. Hắn cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi cắn răng nói, cũng chỉ có mấy chữ thôi. Tiểu nhân không hiểu ý nghĩa ở trong đó. Có ba chữ Thôi Nguyên Phán và một chữ gì nữa không rõ. Bên dưới lại viết thêm, không được vọng động. Chỉ có thế thôi. Lãnh Nhất Phàm buộc miệng, Thôi Nguyên Phản Thương. Tên tiểu nhị trợn tròn mắt. Lâm Lâm cũng kinh ngạc không kém. Lãnh Nhất Phàm liên tưởng ngay đến cái chết của tên hán tử ở trong Phổ Độ Am và sự xuất hiện của Thiết Đầu Ông, phán đoán rằng tên hán tử chết bởi một loại võ công gọi là Thôi Nguyên Phản Thương. Chàng khoát tay nói, tiểu nhị ca có thể lui về, không còn chuyện gì nữa đâu. Tiểu nhị nghi hoặc nhìn giây lát rồi mới bỏ đi. Hắn vừa ra khỏi phòng, Lâm Lâm lập tức hỏi ngay, Lãnh tử, chuyện quỷ quái gì thế? Lãnh Nhất Phàm nghĩ thầm, nhị tiên sinh không có mặt ở Phổ Độ Am vào tối hôm đó, làm sao biết chuyện Thôi Nguyên Phản Thương? Theo những chữ viết trên giấy có thể phân tích rằng nhị tiên sinh nghi ngờ mình và người sử dụng võ công Thôi Nguyên Phản Thương có liên quan đến nhau. Vì thế cho nên mới đề nghị lão quán gia không được vọng động, nghĩa là không gây khó dễ cho mình. Lâm Lâm thấy Lãnh Nhất Phàm không trả lời, nổi giận hỏi, Lãng tử, ngươi sao thế? Ta có sao đâu. Lâm Lâm đành giọng, ngươi không chịu nói thì thôi, giữa chúng ta coi như chưa từng có mối quan hệ gì nào. Không phải thế, Lâm Lâm, xin ngươi đừng giận, ta sẽ kể hết với ngươi lần chẩn bệnh vừa rồi. Bệnh trạng của lão chủ nhân rất kỳ quái, họ giữ ta trong phòng không cho ra ngoài. Mãi đến hôm nay, khi ta chăm cứu cho bệnh nhân lần cuối, đối phương chợt nhìn thấy một mảnh giấy liền đưa ta trở về đây. Vì ngươi nói nhị tiên sinh có gửi đi một mảnh giấy nên ta liên tưởng ngay đến tờ giấy kia, bởi vì chính lão ta mời ta đi chẩn bệnh. Vẻ mặt của Lâm Lâm có vẻ hòa hoãn lại, sao ngươi không nói từ trước? Lúc đầu ta không nghĩ đến điểm này. Nơi người đến không phải là Cốc Gia hay sao? Có trời mới biết đó là nơi nào. Trong kiệu đóng chặt, tối như hũ nút, đi mãi mới đến nơi, chẳng biết đó là nơi quỷ quái nào. Thôi được, dù sao ngươi cũng đã bình an trở về, uống rượu đi. Lâm Lâm vừa nói vừa rót rượu, mà tên tiểu nhị bảo gọi là thứ rượu xịn nhất ở trấn này, vào hai chiếc chén. Lãnh Nhất Phàm nhấp một ngụm rồi gật gù nói, rượu ngon thật. Tuy Lâm Lâm tự mình chấm dứt câu chuyện, nhưng cô ta vẫn băn khoăn về nó. Thấy có gì đó kỳ quặc và đoán rằng Lãnh Nhất Phàm còn chưa nói hết sự thật. Đã sang canh hai, lúc đó cả hai đều đã ngắm hơi men đến bảy tám phần. Lâm Lâm trông lại càng đẹp, nét quan giải càng tăng. Lãnh Nhất Phàm chến choáng hơi men, nhìn Lâm Lâm đăm đăm. Sao ngươi nhìn ta dữ vậy? Lâm Lâm chợt thay đổi hẳn, trở nên dịu dàng đầy nữ tính. Ngươi không thích nhìn ta sao? Mắt là mắt của ngươi, muốn nhìn đâu thì nhìn, ai cấm được. Lâm Lâm, nàng thật là đẹp. Đó là ngươi nói, ta nói thật lòng mà. Vậy thì ngươi cứ nhìn đi, cơ hội nhìn thấy này không có nhiều đâu. Ngươi nói vậy là ý gì? Người ta tan hợp là chuyện thường. Ngừng một lát, nàng trầm ngâm nói thêm, người trong giang hồ, ngay cả chuyện sống chết cũng không ai đoán trước được. Biết còn trùng phùng hay vĩnh viễn chia ly. Bây giờ nhìn nàng như một thiếu nữ hiền thục, đa sầu đa cảm. Lãnh Nhất Phàm liên tưởng đến nữ sát thủ dùng tiễn đao giết người như ngoé. Song với Lâm Lâm trước mặt chàng đây, quả là hai cá thể trái ngược nhau. Lãng tử, theo ngươi, ta là nữ nhân. Như thế nào đây? Lãnh Nhất Phàm thẳng thắn trả lời. Ngươi hào sảng tự nhiên là một nữ nhân vừa độc ác lại vừa xinh đẹp khả ái. Lâm Lâm gật đầu, ngươi nhận xét rất đúng. Ta là người ngay đến việc giết người cũng chẳng thèm suy tư nhiều. Nhưng dù sao ta cũng là một nữ nhân. Nữ nhân thì vẫn là nữ nhân. Về phương diện tình cảm không bao giờ như nam nhân được cả, đúng vậy không? Lãnh Nhất Phàm không đáp, nhìn thẳng vào mắt của Lâm Lâm hồi lâu không chớp, rồi chợt hỏi. Lâm Lâm, nàng có thích ta không? Ta rất thích ngươi, ngay từ cái nhìn đầu tiên ở Phổ Độ Am ta đã cảm tình với ngươi rồi. Nhưng chỉ giới hạn tới đó thôi, không thể tiến xa hơn được nữa. Lâm Lâm, ta không thích nghe những tiếng không thể nha. Lãng tử à, chỉ sợ rằng đành phải như vậy thôi, chừng đó là đủ. Nàng chậm chậm đứng lên, đi đến bên cửa, nhìn ra khoảng không gian tối om. Lát sau nàng quay lại ngồi xuống chỗ cũ. Một lúc lâu hai người đều lấy lại sự bình tĩnh. Lãnh Nhất Phàm là người đầu tiên lên tiếng phá tan sự im lặng. Lâm Lâm, ta muốn hỏi điều này. Một lần cuối cùng là sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Hỏi gì? Lãnh Nhất Phàm nghiêm giọng. Người rốt cuộc có phải là nữ sát thủ không vậy? Đối với người thì phải, nhưng đối với người khác thì không phải. Người nói vậy là ý gì? Bởi vì ngoại hiệu của ta là do ngươi đặt mà. Nói như vậy ngươi không phải là nữ sát thủ. Ta đã trả lời ngươi rất rõ ràng. Vậy thì nữ sát thủ thật sự là ai? Thì đương nhiên nữ sát thủ thật sự là nữ sát thủ. Câu trả lời không phải của Lâm Lâm. Lãnh Nhất Phàm giật mình quay phát về phía cửa sổ. Lâm Lâm quát hỏi. Ai đó? Nữ sát thủ. Tiếng trả lời từ ngoài cửa vọng vào. Lãnh Nhất Phàm đứng lên rồi trầm giọng nói. Đêm khuya Hoàng Lâm có gì chỉ giáo? Đồng thời toàn thân căng thẳng giới bị. Tiếng trả lời từ ngoài cửa sổ. Có chuyện cần bàn. Lãnh Nhất Phàm hỏi. Muốn nói chuyện với tại hả? Không sai. Vậy thì xin mời vào phòng đàm luận. Không cần. Hiển nhiên Lãnh Nhất Phàm biết lời đề nghị của mình là thừa. Vì đối phương tất không muốn hiện thân. Nhưng vẫn còn có một mong muốn cháy bỏng là cần giáp mặt nhân vật thần bí kia xem rốt cuộc là người nào. Tại lỗ băng miếu người đó đã có một lần xuất hiện, nhưng ở xa, đêm tối chỉ thấy bóng, lờ mờ không rõ. Phương giá có chuyện gì cần đàm? Im lặng một khắc, sau đó mới lại tiếng trả lời. Mà thôi, để lúc khác sẽ bàn. Lãnh Nhất Phàm ngạc nhiên hỏi, vì sao thế? Hiện tại bàn chưa tiện, hơn nữa người chắc sẽ không trả lời câu hỏi của ta. Chờ khi thuận tiện hơn chúng ta sẽ bàn. Ta đi đây. Thanh âm bên ngoài ngừng bạc. Lãnh Nhất Phàm đứng chết sững. Nữ sát thủ muốn bàn luận với mình vấn đề gì? Vì sao bà ta lại thay đổi ý định? Người đã bí mật, hành động cũng càng bí ẩn. Lầm lầm đến bên cửa sổ mở ra nhìn sâu vào đêm tối một lúc rồi quay lại nói. Đi thật rồi. Lãnh Nhất Phàm lẩm bẩm. Bả là quái nhân, đột nhiên đến rồi đột nhiên đi. Chàng lắc đầu không thể nghĩ ra duyên cớ. Lâm Lâm bày tỏ sự băn khoăn nói. Bà ta nói sẽ bàn chuyện vào thời gian và địa điểm thích hợp. Vậy bây giờ có gì không thích hợp? Có trời mới biết được. Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều cho mệt xác. Lãng tử, chắc rằng ba ngày qua ngươi rất mệt, đi nghỉ thôi. Lãnh Nhất Phàm gật đầu, được, chúng ta đi nghỉ. Đêm đã khuya lắm. Lãnh Nhất Phàm thao thức mãi không sao chợp mắt được. Chàng chỉ ám ảnh mãi câu chuyện về nữ sát thủ như đã bị nhập tâm. Nữ sát thủ tẩy huyết Dương phủ ở Nam Dương. Ngay tại Hàm Dương cũng không ít nhân mạng chết bởi ngọn đao nhỏ của bà ta. Lâm Lâm hiển nhiên không phải là nữ sát thủ nữa. Trong lòng Lãnh Nhất Phàm hoàn toàn không có chút gì sợ hãi nhân vật đó. Chỉ thấy bà ta kỳ bí. Nữ sát thủ vì sao giết người? Thế mà hai lần xuất thủ cứu chàng thoát khốn, vì lý do nào? Đột nhiên chàng cảm giác như có vật gì đó chạm nhẹ vào mặt của mình. Liền bật người lên. Đừng động. Vang lên một thanh âm đối với chàng không lạ. Nữ sát thủ. Chàng kêu lên thành tiếng, nhưng lại nằm yên. Hiểu rằng nếu đối phương muốn xuất thủ thì mình sẽ không có khả năng kháng cự. Bà ta nói cần thời gian và địa điểm thích hợp. chính già vào lúc này chăng? Lãng tử, tốt nhất là ngươi đừng gào lên như thế. Nữ sát thủ cảnh cáo. Lãnh Nhất Phàm trấn định lại. Đèn đã tắt từ lâu, ở trong phòng tối om, chàng chỉ thấy lờ mờ một nhân ảnh đứng ở bên giường. Khoảng cách từ người đó đến chàng chỉ độ hai thước. Đối phương vẫn đeo mạng che mặt như lúc ở Lỗ Ban Miếu. Phương Giá có điều chi chỉ giáo. Ngươi đã từng đến một nơi rất bí mật để chẩn trị bệnh cho một bệnh nhân, có đúng như vậy hay không? Lãnh Nhất Phàm toàn thân rúng động. Làm sao bà ta biết được chuyện đó? Và cấp tốc tìm đến đây hỏi chuyện ấy có mục đích gì? Không sai, có chuyện như thế thật. Chàng không thể phủ nhận, mà điều này cũng chẳng cần phải phủ nhận. Làng Trung vốn nghề nghiệp giúp người trị bệnh đó là chuyện thường tình. Bệnh nhân là nhân vật thế nào vậy? Không biết. Người kia ngạc nhiên hỏi, người trị bệnh cho ai cũng không biết hay sao? Người ta không nói, tại hạ cũng không tiện gặng hỏi. Bởi vì tại hạ là Lang Trung ở giang hồ chứ không phải là Lang Trung bình thường, vì thế phải tôn trọng quy củ trên giang hồ. Được, cho là ngươi có lý đi. Người đó mắc chứng bệnh gì? Lãnh Nhất Phàm thoáng nghĩ rồi nói nhanh. Nữ sát thủ hỏi như vậy tất có ý đồ. Nếu trả lời thật chắc chắn sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Ít ra tự mình đã phản lại lời hứa. Bất giác vết xăm hình rồng hiện ra trước mắt của chàng. Đó là chứng bệnh của người già. Người nói láo. Phương Giá căn cứ vào đâu mà bảo tại hạ nói láo? Không căn cứ vào đâu cả. Chỉ biết ngươi trả lời như vậy là không hợp tình hợp lý. Làm sao thấy được? Cách lý giải hết sức đơn giản. Ở Hàm Dương này có rất nhiều Lang Trung phổ thông. Chỉ cần chữa trị một chứng bệnh thông thường của người già thì cần gì phải tìm đến ngươi là lang y trên giang hồ chứ? Nữ sát thủ quả nhiên là lợi hại, lập luận đó không thể phản bác. Lãnh Nhất Phàm bình tĩnh nói, cái đó cũng khó nói, y đạo cũng như võ đạo, mỗi người tinh thông một sở trường riêng. Lang Trung trên giang hồ, về mặt nào đó, chưa hẳn thua kém lang y của phổ thông. Ngươi đang ngụy biện đó ư? Nếu tại hạ hỏi Phương Giá vì sao thám thính chuyện bí mật của người khác, Phương Giá có trả lời thẳng thắn không? Giọng của nữ sát thủ đầy đe dọa. Lãng tử, ngươi nghe cho rõ đây. Hiện tại ta đang hỏi ngươi, nếu ngươi biết giữ mạng sống của mình thì hãy trả lời cho thật. Lãnh Nhất Phàm đã thấy máu bốc lên trên đầu, chàng lạnh giọng nói, lãng tử ta không để cho ai uy hiếp đâu. Ngươi thật không sợ chết? Người ta sớm muộn gì rồi cũng phải chết, đặc biệt là người trên giang hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy gươm đao lơ lửng ở trên đầu. Kẻ bị giết hoặc tên sát nhân xuất hiện mỗi lúc. Chẳng hạn lúc này Phương Giá chỉ cần dung tay là kết liễu một tính mạng. Vì thế không có gì phải đáng sợ nữa. Lãnh Nhất Phàm nói rất bình tĩnh. Có phải là chàng thật sự không sợ chết? Chàng cam tâm chết với ngọn tiểu đao kinh hoàng của nữ sát thủ rồi sao? Đương nhiên không. Người ta không ai không sợ chết. Chỉ là đại trượng phu, nam tử hán. Nếu lâm vào tình huống không tránh khỏi thì bình tĩnh chấp nhận mà thôi. Lúc này hình như nữ sát thủ đã dí mũi đao sát vào người của chàng. Lãng tử, ta muốn xem người can đảm đến đâu. Mũi đao đã ấn sâu vào ngực đau nhói. Nơi đó là trọng quyệt, chỉ cần ấn sâu thêm vài tấc là tính mạng bị kết liễu. Lãnh Nhất Phàm ngừng thở, huyết quản hình như cũng không chảy nữa. Tuy nhiên đại trượng phu dù chết cũng không phản lại lời hứa của mình, không thể vì bị uy hiếp. Bệnh nhân bí ẩn với hình xăm quái dị kia cũng có thể là giống chẳng phải thiện lương gì, nhưng đó mới chỉ là điều suy đoán. Không thể vì suy đoán mà hy sinh một mạng người, đó không phải là tinh thần võ sĩ. Huống gì nữ sát thủ đã lộ rõ là một tên ma đầu độc ác và nguy hiểm. Chàng nghiến răng chọn con đường là chết. Thế là dũng khí và tiết tháo đều biểu hiện hết vào đỉnh điểm lúc này. Phương Giá, cứ việc hạ thủ đi. Người muốn chết thật ư? Nếu có một trận đấu công bằng, tại hạ nắm kiếm trên tay mới có thể bàn luận đến chuyện khác. Nhưng hiện tại ngươi không còn khả năng để phản kháng thì bàn luận gì đến chuyện khác nữa. Vì thế tại hạ đang chờ Phương Giá hạ thủ đó. Ta giết người đã quá nhiều, thêm hay bớt một mạng người cũng thế cả mà thôi. Đương nhiên tại hạ biết rõ điều này. chàng đã quyết chịu chết, không khuất phục. Không hiểu nữ sát thủ nghĩ sao mà còn chưa hạ thủ. Phúc im lặng thật là ghê rợn. Lãnh Nhất Phàm không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ nhói lên trong lòng khi chờ đợi phút tuyệt mệnh diễn ra trong chốc lát nữa. Tốt lắm, ngươi đã quyết tâm chấp nhận cái chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nữ sát thủ đã phá sự thúc tỉnh, thanh âm lạnh như băng tuyết. Phải nói đúng hơn là lạnh lùng như gian từ mộ địa. Lãnh Nhất Phàm nghiến răng, căng lên như phạm nhân giữa pháp trường, chờ nghe phát lệnh, hành hình. Nữ sát thủ đột nhiên thu đao về. Lãnh Nhất Phàm cảm thấy hết sức là bất ngờ, tuy vậy vẫn không bớt đi sự căng thẳng, bởi vì nữ sát thủ vẫn có thể ấn đao dưới bất kỳ lúc nào. Lãng tử, ta tạm thời chưa giết ngươi. Vì sao? Giữ lại mạng sống cho ngươi để còn có lúc sử dụng. Có thể ngươi sẽ hối hận và là đã để mất đi một cơ hội. Hối hận ư? Ta muốn giết ngươi khi nào mà không được, chẳng cần gì phải vội. Cái đó còn chưa hẳn đâu. Lãnh Nhất Phàm nhóm người lên, tay đã cầm chặt chuôi kiếm để ở trên giường. Chỉ cần có thanh kiếm trên tay là tìm được cơ hội. Lãng tử chẳng cần đụng đến binh khí làm gì. Ta đã không giết ngươi là không giết nữa. Dù ta thay đổi ý định, ngươi dĩ tất đã tìm được cơ hội. Nói như vậy nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách, không hề lùi lại. Lãnh Nhất Phàm nói, cũng nên thử xem. Chàng cần phải thử để sau này tại hạ có thể nói với Phương Giá một câu. Câu gì? Người đến mời tại hạ vào cốc phủ chẩn bệnh là Nhị tiên sinh. Nếu Phương Giá muốn biết thân phận người bệnh thì cứ hỏi ông ta. Chẳng phải chàng cảm kích vì nữ sát thủ chưa hạ sát mình mà nói lên câu đó. Cũng không nghĩ đến ân nghĩa bà ta hai lần đã giải nguy. Chỉ là chàng không muốn đối phương tra khảo Nhị tiên sinh. Nào ngờ nữ sát thủ lạnh lùng đáp, ta muốn tìm ai là việc của ta. Lãnh Nhất Phàm ngơ ngác. Do hảo ý mà chàng tiết lộ tin tức, đối phương lại không lãnh tình, tỏ vẻ bàng quan. Sao có người lạ lùng đến như thế? Nhân ảnh chao động như bóng ma rồi biến mất. Lãnh Nhất Phàm cầm chặt thanh kiếm trên tay. Cửa phòng hé mở, chàng quên cài chốt cửa trước khi đi ngủ. Nếu không nữ sát thủ dễ gì mà ung dung vào tận giường của chàng không bị phát hiện. Ở phòng đối diện vẫn im lìm, chắc rằng Lâm Lâm đang ngủ say. Có lẽ cũng sắp sáng rồi. Chàng trở lại giường cất kiếm đi rồi nằm xuống. Chẳng bao lâu thì đã ngủ thiếp đi. Lãnh Nhất Phàm ngủ một giấc dài. Khi tỉnh dậy thì đã quá trưa. Chàng rửa mặt xong thì đã nghe tên tiểu nhị từ ngoài phòng hỏi. Lan Trung tiên sinh dậy rồi ư? Có chuyện gì không? Nhị tiên sinh đến thăm, chờ một hồi khá lâu rồi. Lãnh Nhất Phàm đang định tìm nhị tiên sinh, không ngờ ông ta lại tự đến đây, liền nói. Nhanh mời vào đi. Tên tiểu nhị lộ vẻ lo lắng. Lan Trung tiên sinh, bệnh nhân bên ngoài đều bị ngăn lại cả rồi. Sau này còn chẩn bệnh nữa không? Việc đó để sau này hãy nói. Bây giờ ngươi mau đi mời nhị tiên sinh vào đây đi. Không cần mời, kẻ hèn đã đến đây rồi. Nhị tiên sinh vừa nói vừa bước vào trong phòng. Tên tiểu nhị vội lùi ra. Lãnh Nhất Phàm kéo chiếc ghế chỉ tay nói, xin mời ngồi. Chủ khách cùng ngồi xuống quanh bàn. Lãnh Nhất Phàm mở lời trước, nhị tiên sinh quan lâm đến sớm như vậy, tất có chuyện chỉ giáo. Kẻ hèn này muốn thỉnh giáo một vấn đề, xin cứ giảng. Bệnh trạng gia chủ thế nào? Lãnh Nhất Phàm sửng sốt. Nhị tiên sinh hỏi câu hoàn toàn giống như nữ sát thủ. Vì sao chứ? Đã gọi là gia chủ nhân, vậy người bệnh tất là lão chủ nhân của cốc gia rồi. Mình cũng do chính ông ta mời đến chữa bệnh, áp tải kiệu đến tận nơi. Vì sao ông ta không hỏi ngay chính chủ nhân mình mà lại hỏi quản gia? Nghĩ đoạn chàng liền nói, nhị tiên sinh vì sao lại hỏi câu đó? Nhị tiên sinh cười gượng, chỉ do sự quan thiết đến chủ nhân mà thôi. Sao tiên sinh không hỏi thẳng quý chủ nhân hoặc vị quản gia? Nhị tiên sinh trầm mặc khoảnh khắc rồi mới trả lời, cái đó kẻ hèn này xin mạo muội gọi ngươi là lão đệ. Lão đệ còn có chỗ chưa biết, gia chủ tính khí rất là cổ quái. Chỉ trừ lão quản gia thân tính và hai đứa A Hoàng, không cho phép bất kỳ ai được tự do tiếp xúc với họ. Vì thế cho nên kẻ hèn này không trực tiếp hỏi được. Vậy ư? Thật là chuyện hiếm có. Lão đệ và chủ nhân bị chứng bệnh gì vậy? Lãnh Nhất Phàm ngẫm nghĩ một lát không trả lời mà lại phản vấn. Tại hạ được thỉnh đến quý phủ chẩn bệnh là việc danh chính ngôn thuận. Tại sao phải dùng kiểu phủ kính như giải cấm tù vậy? Lý do rất đơn giản. Kẻ hèn đã nói tính khí của chủ nhân rất kỳ quặc, không thích để ai biết chỗ ở của mình. Bất đắc dĩ làm chuyện ấy thật không phải với lão đệ, hy vọng được miễn lỗi. Quý chủ nhân chắc là Cốc lão thái gia. Nếu vậy lão thái gia phải ở ngay Cốc phủ. Nhị tiên sinh cũng là người ở trong quý phủ, chẳng lẽ còn chưa biết rõ nội tình? Nhị tiên sinh trả lời. Lão đệ, người nói rất hợp tình hợp lý, nhưng sự thật lại không phải như thế. Gia chủ nhân không ở trong phủ, mà ở một nơi bí mật khác. Nơi nào? Xin thứ lỗi, kẻ hèn đã nhận nghiêm lệnh của chủ nhân không được phép tiết lộ. Tại hạ không nhất thiết phải biết đến chuyện ấy làm gì. Nếu nhị tiên sinh thấy khó xử thì đừng trả lời cũng không sao. Nhưng có một việc khác xin tiên sinh nói rõ cho. Đôi mục quan sắc lạnh bức thị tạt vào mặt của nhị tiên sinh. Hỏi tiếp. Tại hạ trị bệnh mất cả thảy 3 ngày. Cuối cùng lão quản gia nhận được một tờ giấy. Tại hạ mới được bình an trở về. Chàng cố tình dừng lại chăm chú quan sát sắc diện của đối phương. Chàng tế nhị không dùng chữ bị giam, chỉ nói là mất đi 3 ngày. Sắc diện của nhị tiên sinh không hề thay đổi. Thế nào? Mảnh giấy ư? Đúng thế. Tờ giấy viết rằng Thôi Nguyên phản thương, không được vọng động. Chỉ có 8 chữ. Tại hạ còn biết thêm chính tiên sinh đã chuyển tờ giấy đó. Nhị tiên sinh vẫn trấn tĩnh như thường, chỉ hơi nhíu mày một lúc, rồi một lúc sau mới hỏi. Lão đệ muốn biết chuyện gì? Nguyên nhân những việc đó. Đến này cho dù lão đệ không hỏi, kẻ hèn cũng phải nói rõ. Giọng ông ta cũng rất là trầm tĩnh, lại nói tiếp. Trước đây không lâu, có một tên chấp sự của bổn phủ bị sát hại ở phổ Độ An. Sau khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi phát hiện được hắn bị giết bởi một thứ tà công gọi là Thôi Nguyên phản thương, đã thất truyền từ lâu. Cũng thời gian đó, lão đệ có đến phổ Độ An. Chúng tôi nghi rằng lão đệ có quan hệ với người thi triển Thôi Nguyên phản thương đó. Vì thế chúng tôi không dám khai tội. Kẻ hèn sợ rằng lão quản gia gây phiền hà cho lão đệ nên mới viết tờ giấy đó. Nói vậy là hợp tình hợp lý. Lãnh Nhất Phàm không thể không tin. Ở phổ Độ Am, Thiết Đầu Ông cũng gọi tên thứ võ công này. Thì ra đối phương quý kỵ loại tà công đó. Lãnh Nhất Phàm gật đầu. À, thì ra là vậy. Lão đệ với nhân vật thi triển công phu đó có căn nguyên gì với nhau không? Lãnh Nhất Phàm đáp. Điều này tại hạ không thể phụng cáo được. Thì thôi vậy, lão đệ còn muốn hỏi gì nữa không? Tạm thời thì chưa. Cũng được, nhưng kẻ hàng này còn muốn hỏi thêm một câu. Rốt cuộc gia chủ nhân mắc phải chứng bệnh gì? Nhị tiên sinh muốn biết rõ sự thật sao? Lãnh Nhất Phàm hỏi vậy. Vì chàng cho rằng Cốc lão thái chủ nhân ngọa bệnh không phải chỉ một ngày. Gia nhân lẽ ra phải biết bệnh trạng. Thế mà nhị tiên sinh tra vấn rốt ráo như thế, tất nhiên là không như lời ông ta nói, quan thiết tới chủ nhân. Hẳn phải có gì bí ẩn? Nhị tiên sinh trả lời. Kẻ hàng này hy vọng được biết. Lãnh Nhất Phàm nhìn đối phương cuối cùng nói bằng một giọng quả quyết. Quý chủ nhân luyện công bị tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma? Nhị tiên sinh kinh sợ đến đổi đứng bật lên run giọng nói. Không thể thế được. Lãnh Nhất Phàm mở to đôi mắt nhìn đối phương. Chàng không rõ nguyên nhân lão chủ nhân bị tẩu quả nhập ma, tại sao lại ảnh hưởng trầm trọng đến như thế đối với nhị tiên sinh. Nhị tiên sinh vừa rồi nói rằng không thể thấy được là có ý gì chứ? Bởi vì nhị tiên sinh nói được có 2 chữ rồi nín lặng. Lãnh Nhất Phàm thảng thốt chờ câu trả lời. Nhị tiên sinh chợt hỏi. Lão đệ đã chữa trị cho gia chủ nhân rồi chứ? Lãnh Nhất Phàm lắc đầu. Nhị tiên sinh còn chưa trả lời câu hỏi của tại hạ. Nhị tiên sinh ngước mắt nhìn lên khoảng không, rồi ở trong lòng như đang suy nghĩ điều gì đó vô cùng hệ trọng. Rất lâu ông ta mới lấy lại được vẻ điềm đạm, đưa ánh mắt nhìn Lãnh Nhất Phàm. Hẳn nhiên chàng cảm nhận được ánh mắt dò hỏi này khẩn thiết, nhưng biết giải quyết như thế nào. Chàng không thể nào ngờ được nhị tiên sinh và nhân vật bí ẩn nữ sát thủ lại có quan tâm như nhau. Nữ sát thủ cho dù động cơ thế nào, nhưng sự tìm hiểu có thể gọi là thỏa đáng. Còn nhị tiên sinh, vì lý do gì lại đưa nội tình đi hỏi một người ngoài như Lãnh Nhất Phàm? Trong phòng im lặng hồi lâu, từ khi thức dậy đến giờ, chàng vẫn để ý đến bên phòng của Lâm Lâm. Có động tĩnh gì không, nhưng vẫn thấy lặng ngắt. Chẳng lẽ cô ta vẫn còn ngủ? Không có lẽ, thiếu nữ chẳng ai ngủ đến lúc đó còn chưa dậy. Tuy lo lắng nhưng vì có nhị tiên sinh ở trong phòng nên Lãnh Nhất Phàm phải nán ngồi lại. Sau một thời gian im lặng kéo dài, nhị tiên sinh lên tiếng. Lão đệ, bệnh tình của gia chủ nhân có chữa khỏi không? Đã chữa lành. Vậy là không cần phải chẩn trị lại. Lẽ ra không cần hỏi thêm câu đó. Vì đã chữa lành tất nhiên là không phải chẩn trị lại rồi. Lãnh Nhất Phàm nghe ra có sự khúc mắc ở trong câu hỏi này. Nhị tiên sinh vẫn chờ câu giải đáp. Lãnh Nhất Phàm khẳng định không cần. Vậy ư? Không hiểu sao nhị tiên sinh lộ vẻ thất vọng. Lãnh Nhất Phàm tự hỏi. Vì sao ông ta thất vọng? Chẳng lẽ chỉ là sự quan thiết hay ông ta hy vọng một kết quả hoàn toàn trái ngược? Nghĩ tới đó Lãnh Nhất Phàm thoáng rùng mình. Chàng nói một câu thăm dò. Nhị tiên sinh, bệnh tình của quý chủ nhân đã lui, tiên sinh có thể an tâm. Nhị tiên sinh gật đầu liền mấy cái. Đương nhiên, đương nhiên. Nhị tiên sinh còn chỉ giáo thêm điều gì không? Nhị tiên sinh hiểu rằng đó là câu tiễn khách nên trả lời. Kẻ hèn sinh cáo biệt. Chờ nhị tiên sinh đi xa, Lãnh Nhất Phàm đến ngay trước cửa phòng của Lâm Lâm, gõ mấy tiếng vào cánh cửa hỏi to. Lâm Lâm dậy đi. Không có tiếng trả lời. Lãnh Nhất Phàm gõ cửa thêm hai lần nữa vẫn không nghe động tĩnh gì. Liền đẩy mạnh cửa bước vào. Trong phòng không có ai cả. Lãnh Nhất Phàm biến sắc đứng lặng người đi hồi lâu, chưa biết phải làm gì. Một lúc sau chàng định tâm thần trở lại, rồi tự nhủ. Lâm Lâm biến đi đâu mất không tin tức. Lẽ nào cô ta bỏ đi mà không nhắn lại với mình? Hay là chuyện có liên quan gì đến sự xuất hiện của nữ sát thủ tối qua? Chàng lạnh người đi khi nghĩ rằng Lâm Lâm không phải là đối thủ của nữ sát thủ. Ngoài phòng chợt vang lên tiếng gọi của tên Tiểu Nhị. Lan Trung tiên sinh. Tiểu Nhị ca, có chuyện gì? Hôm nay tiên sinh có xem bệnh không? Bên ngoài có rất nhiều người bệnh nhân đang chờ. Hôm nay ta bận việc, không chẩn bệnh đâu. Dạ. Tiểu Nhị ca, phiền ngươi phân giải giùm với họ. Tên Tiểu Nhị ngập ngừng giây lát rồi nói. Tiên sinh, có một bệnh nhân từ xa đến, đã chờ 3 ngày rồi. Lãnh Nhất Phàm tỏ thái độ cương quyết. Cũng đành chịu vậy, ta có cấp sự phải làm ngay. Chàng thấy thái độ của mình hơi thái quá, nên cười ngượng nghịu rồi hỏi thêm. Tiểu Nhị ca có thấy Lâm Lâm đâu không? Lâm Lâm cô nương đã ra đi từ sớm. Lãnh Nhất Phàm ngạc nhiên nhắc lại. Đi từ sớm ư? Đúng vậy, tiểu thư còn giao cho một mảnh giấy, dặn tiểu nhân quá ngọ thì đưa cho tiên sinh. Giấy đâu? Tên Tiểu Nhị ngập ngừng. Tiên sinh, lúc này còn chưa, cứ đưa cho ta xem. Tên Tiểu Nhị miễn cưỡng lấy từ trong túi ra một tờ giấy, được, gấp cẩn thận đưa cho Lãnh Nhất Phàm, miệng lẩm bẩm. Lẽ ra tiểu nhân không nên nói trước cho tiên sinh, Lâm Lâm tiểu thư nghiêm lệnh. Lãnh Nhất Phàm không để ý đến lời nói của tên Tiểu Nhị, cầm lấy tờ giấy đọc qua, bỗng nhiên biến ngay thần sắc. Trên tờ giấy viết rằng: Lãnh công tử, đừng trách ta không từ mà biệt. Nếu sau giờ ngọ mà không thấy ta về, thì mong hãy đến phổ độ am chôn xác ta, Lâm Lâm. Tên Tiểu Nhị ngẩng cổ lên hỏi: Tiên sinh, trên giấy viết gì vậy? Lãnh Nhất Phàm không đáp, chạy vào phòng lấy kiếm rồi vội vàng rời khỏi khách điếm. Tên Tiểu Nhị ngơ ngác nhìn theo. Chôn xác. Tình hình hiển nhiên là nghiêm trọng. Lãnh Nhất Phàm thi triển hết thân pháp thượng thừa khinh công, đâm thẳng đến phổ độ am. Trong đầu hoàn toàn không nghĩ gì ngoài hy vọng gặp được Lâm Lâm còn sống. Tuy hai người chưa thể gọi là đôi bạn tình, nhưng mối đồng cảm đã trở nên sâu sắc. Lãnh Nhất Phàm coi việc sống chết của Lâm Lâm cũng như chính bản thân mình. Thấy Phổ Độ Am thấp thoáng ở đằng xa, có lẽ đã đúng ngọ, chàng càng sải chân chạy nhanh hơn. Đây là nơi Lâm Lâm đã giết người, nàng còn đến đây làm gì? 4 hôm trước, một tên quản sự của Cốc Gia đã bị giết ở đây bởi một loại võ công thần bí của tà môn gọi là Thôi Nguyên Phản Thương. Nếu Lâm Lâm đến theo lời ước của người, biết được môn võ công đó, quả thật là thiêu thân lao vào lửa, chỉ còn có việc chôn xác mà thôi. Trong đầu của Lãnh Nhất Phàm dục hiện ra dung mạo của Tục Gia phu nhân. Có phải bà ta là cao thủ biết tà công đó già càng hay không? Nếu đúng như vậy, sao bữa trước để cho Lâm Lâm tự do giết người? Cửa am hé mở, Lãnh Nhất Phàm dừng lại giây lát bên cánh cửa. Chàng tưởng tượng đến cảnh tượng trong am mà mình sắp sửa chứng kiến, chợt thấy lưỡng lự. Thoáng nhìn qua, lòng của chàng chợt thư thái ít nhiều, không thấy tử thi nào trước tiền viện. Chỉ có một người sống sờ sờ, chính là Lâm Lâm đang đứng trước giường hoa. Dưới một gốc cây, một tay cầm một bông hoa màu trắng, tay còn lại mân mê cánh hoa, hoàn toàn không có vẻ gì như đang chờ một cuộc chiến sinh tử. Lãnh Nhất Phàm thấy mình bị xúc phạm, định đẩy cửa vào chất vấn Lâm Lâm đã giỡn mặt với mình, nhưng chợt ghìm ngay ý định đó, vì chàng biết cô ta không phải là hạng người thích đùa giỡn. Vậy là Lâm Lâm đang chờ người, và theo lời dặn của cô ta, lẽ ra tên tiểu nhị phải đưa mảnh giấy cho chàng muộn hơn, nghĩa là sau chừng canh giờ nữa. Khi đó sự việc đã kết thúc. Còn may chàng đến trước thời điểm mà theo cách diễn đạt của Lâm Lâm là rất đáng sợ. Suy nghĩ một lát, chàng đi vòng ra phía sau rồi vượt tường vào am. Lãnh Nhất Phàm đã vào đây 2 lần, nhất là vừa rồi tìm Tục Y phu nhân ấy rất kỹ nên thông thạo địa hình toàn khu vực. Vì thế tìm được ngay một vị trí ẩn thân rất thuận lợi. Đó là một gian phòng dùng để chứa đồ lặt vặt. Tiếp liền ngay Phật đường, có cửa sổ nhìn ra tiền viện, giống như là một chòi canh có thể theo dõi mọi động tĩnh cả khu vực rộng lớn trước am mà không sợ bị phát hiện, lại có thể thuận tiện chi viện cho Lâm Lâm lúc cần thiết. Yên tâm với chỗ ẩn thân rồi, chàng nhìn ra cửa sổ. Lâm Lâm vẫn đùa nghịch với cành hoa nhỏ trên tay. Nếu không có hiểm cảnh đang chờ đợi, thì dáng vẻ yêu kiều của nàng với đóa hoa rất dễ say đắm lòng người.